Thập niên 70, cô vợ nông thôn của quân trưởng. Chương 11 giờ 11, tới cầu hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Ti Ti thoáng cái liền động tâm. Kiếp trước cô có một người bạn cùng phòng rất thích xem phim truyền hình. Có một nam chính cô rất có ấn tượng. Vào vai tướng quân dân quốc. Liễu Ti Ti làm thêm thời gian xem xong bộ phim kia. Mê mẩn nam chính. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy Tống Hiệp Minh so với nam chính trong phim còn có mị lực hơn. Trên người anh có khí phách quân nhân. Không phải diễn viên có thể diễn ra. Xin chào, em là Liễu Ti Ti. Liễu Ti Ti theo bản năng vươn tay. Tống Hiệp Minh vội vàng nắm lại. Hai người trẻ tuổi khi chạm vào đối phương thì mặt đều đỏ lên. Nhất là Liễu Ti Ti. Vốn làn da đã trắng. Vừa rồi vừa gặp mặt đã bắt đầu đỏ mặt. Vừa bắt tay, mặt càng đỏ. Anh ba nhìn thấy em gái mình đỏ mặt giống như mông khỉ. Không khỏi mở miệng muốn trêu ghẹo cô. Bị anh hai ôm lấy. Liên tục kéo kéo rời khỏi phòng. Bà Liễu thấy hai người thẹn thùng thành như vậy. Che miệng cười cười. Lôi kéo cha Liễu cũng ra khỏi phòng. Vừa đi vừa nói. Hai đứa cứ nói chuyện đi. Mẹ đi rót nước cho hai đứa. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bầu không khí vừa mập mờ lại xấu hổ. Ngài mời ngồi. Liễu Ti Ti khẩn trương đến mức có chút dập đầu. Em cứ gọi Hiệp Minh là được rồi. Đừng căng thẳng. Tống Hiệp Minh trấn an Liễu Ti Ti. Lòng bàn tay của mình lại đang đổ mồ hôi. Lần này anh tới là muốn cầu hôn em. Em có bằng lòng kết hôn với anh không? Liễu Ti Ti không nghĩ tới Tống Hiệp Minh lại thẳng thắn như vậy. Lập tức ngây người. Tống Hiệp Minh cũng ý thức được mình có chút sốt ruột. Không khỏi cười cười. Bằng lòng. Em đồng ý. Liễu Ti Ti nghiêm túc nhìn ánh mắt Tống Hiệp Minh trở lại. Lần này đến phiên Tống Hiệp Minh ngây người. Cô gái này. Thật sự là chọc cho người ta yêu thương. Lần này hai người chính thức gặp mặt. Hôn sự coi như đã định ra. Hôn kỳ của Liễu Ti Ti và anh hai được ấn định trong một ngày. Đều là cuối tháng sau. Sau khi thu hoạch mùa thu, công việc trong đội cũng ít đi, lương thực cũng đủ, là thời điểm tốt để kết hôn. Liễu Đại Tráng năm nay đã 24 tuổi, thanh niên ở tuổi này trong thôn cơ bản đều đã kết hôn. Bởi vì nhà gái có chuyện, trì hoãn hơn một năm, rất nhanh đã đến ngày kết hôn. Thân thể mẹ Tống không tốt lắm, không thể bôn ba trên đường xa, cho nên không có mặt. Nhưng lễ nghĩa cần có thì không hề thiếu. Vợ chồng son quyết định bày tiệc ở Liễu gia. Chờ trở lại bộ đội. Lại mời một ít chiến hữu có tình bạn tốt lãnh đạo đến nhà ăn một bữa. Tống Hiệp Minh xin báo cáo kết hôn. Nghỉ phép một tuần. Dẫn Liễu Ti Ti vào thành chụp ảnh cưới. Lại mua một ít đồ linh cấu. Ảnh cưới thời đại này còn chưa có màu sắc. Rất phổ biến mặc quân phục chụp ảnh. Sau khi ông chủ tiệm chụp ảnh biết Tống Hiệp Minh là quân nhân, cố ý tìm hai bộ quân phục để cho bọn họ mặc vào. Liễu Ti Ti buộc hai bím tóc. Sau khi mặc quân phục, giống như một cành hoa của quân đội. Cách trương.